Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả, Phạ Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 151, chương 152, Côn Lôn săn giết tiểu đội. Ở Giang Lan đi bộ thời điểm, lực lượng nổ ầm từ trong rừng cây truyền ra. Phản hư hậu kỳ, thậm chí mạnh hơn. Trong lòng Giang Lan kinh ngạc, đây là có chuyện như vậy. Tại sao những thứ này nhanh thành tiên nhân? Dám ở chỗ này như vậy động thủ. Động tĩnh này đã rất lớn. Không sợ bị phát hiện sao? Côn Lôn gian tế rất nhiều. Giang Lan biết rõ. Nhưng là phách lối tới mức này hắn thật liền không biết rõ. Trước tu vi thấp, đánh một chút cũng rất ít sẽ bị phát hiện. Nhưng là bây giờ tu vi cao như vậy, luôn sẽ có nhân chú ý tới. Một khi bị phát hiện, khẳng định rất nguy hiểm. Cuộc chiến sinh tử, không cách nào chiếu cố đến quá nhiều. Khả năng này rất cao. Bất quá rốt cuộc như thế nào, hắn cũng không có hứng thú. Trực tiếp bước nhanh, đi về phía trước đi. Động tác của hắn rất nhẹ, tận lực không đưa tới những người khác chú ý. Chỉ là vừa muốn động thân hắn, bị người phong tỏa. Tiếp lấy một cái tiên tử từ trong sức mạnh vọt ra, chính hướng hắn bên này mà tới. Đây là một cái cực kỳ chật vật tiên tử. Cánh tay nàng ít một cái. Phản hư hậu kỳ tu vi. Giang Lan có chút kinh ngạc. Phản hư hậu kỳ, bị đánh thành như vậy. Đây là bị thực lực gì nhân đuổi giết? Sư đệ, cứu ta, cứu ta. Cái kia tiên tử đưa tay ra, hướng Giang Lan bên này mà tới. Phảng phất đang bắt rơm dạ cứu mạng. Giang Lan mắt lạnh nhìn đối phương, tùy thời chuẩn bị động thủ, ngón này với trước hai cái kia như thế. Nhưng mà ngay tại lúc này, mấy đạo phi kiếm đánh tới. Không, không muốn, sư đệ cứu ta. Thấy phi kiếm trong nháy mắt, tiên tử kia kêu to, vẻ mặt kinh hoàng, mấy đạo phi kiếm trực tiếp đem cái kia tiên tử đánh chết trên đất. Ngay tại Giang Lan không xa phía trước, bất thình lình một màn, để cho trong lòng Giang Lan chìm xuống. Sáu vị, hắn có thể rõ ràng nhận ra được, có sáu vị cường giả dõi theo hắn. Này sáu vị không có một tu vi so với hắn thấp, thậm chí mỗi một cũng cao hơn hắn. Đây là chuyện gì xảy ra? Giang Lan trong lúc nhất thời hơi nghi hoặc một chút, nhưng là bây giờ hắn muốn chạy trốn cũng không có biện pháp. Trừ phi vận dụng thiên hành cửu bộ, nhưng là không bảo đảm sẽ đưa tới kết quả gì. Trước hết chờ một chút. Hắn đứng tại chỗ, mà không trung cũng bắt đầu thân ảnh rơi xuống. Tốc, một đạo thân ảnh rơi vào Giang Lan bên cạnh. Tại hắn sau khi rơi xuống, cắm ở vị kia tiên tử trên người kiếm, bay đến người kia trên tay. Tiếp lấy lại có còn lại 5 bóng người hạ xuống. Tất cả đều ở Giang Lan bên người cách đó không xa rơi xuống đất. Bọn họ 6 người mỗi hạ xuống một người sẽ thu hồi một thanh kiếm. 6 người tất cả đều sau khi rơi xuống, kiếm trong tay vào vỏ, mà sau sẽ kiếm thả vào sau lưng. Lực lượng không có dẹp loạn, làm xong tùy thời rút kiếm chuẩn bị. Bọn họ 6 người đem Giang Lan đường tất cả đều vây quanh. Đây là 6 cái người mặc bát quái đạo bào nhân, với phổ thông quần áo trang sức có tươi sáng khác biệt. Hơn nữa không cách nào thấy rõ bọn họ mặt. Không bái kiến, có thanh âm ở bọn họ trung gian truyền ra. Không nhận biết, không có ở đây trong danh sách. Giang Lan tự nhiên cũng nghe được những lời này. Hắn thật bất ngờ. 6 người, 2 cái phản hư hậu kỳ, 4 cái phản hư trung kỳ. Lại mạnh như vậy, đối phương cường đại để cho Giang Lan thật bất ngờ. Đánh, với hắn mà nói phi thường bất lợi. Đến nay hắn chưa cùng phản hư hậu kỳ động thủ một lần. Lại này cấp bậc thực lực cụ thể ở đâu? Hắn cũng không xác định. Mặc dù hắn cảm giác cửu nghiêu chi lực có thể đối kháng hậu kỳ, có thể cuối cùng không có thực hành quá. Bất quá những người này không có động thủ với hắn dáng vẻ. Hơn nữa, danh sách là ý gì? Trong lúc nhất thời Giang Lan có chút không hiểu. Người ngoài đối phó Côn Lôn danh sách, những người này quần áo trang sức là thống nhất, hẳn là một tổ chức mới đúng. Giang Lan bình tĩnh đứng tại chỗ, đang suy tư thật đánh sẽ như thế nào. Phản hư hậu kỳ, vận dụng cửu nghiêu chi lực với đại lực hoàn, không biết rõ có thể hay không với hai cái chạm thử. cảm giác có thể, trong thời gian ngắn đánh chết không quá dễ dàng. Bất quá mọi người nước giếng không phạm nước sông, có thể lẫn nhau không để ý tốt nhất. Ở Giang Lan muốn lúc mở miệng sau khi, trong bọn họ có một người dẫn đầu mở miệng trước. Vị sư đệ này, bởi vì một ít nguyên nhân, mời tại chỗ chờ chốc lát, có thể hay không? Những người này đứng tại chỗ, không có động thủ dự định, bất quá đều tại phòng bị, không nhận ra được sát ý, có thể chờ các loại, bất quá do dự chốc lát, Giang Lan liền khẽ gật đầu. Những người này với trước gặp phải cũng không giống nhau, song phương không có nói gì nhiều, chờ đợi thời gian rất ngắn, bất quá mười mấy hô hấp, phản hư viên mãn, tới, Giang Lan nhìn sâu trong bóng tối. Có người ở đi về phía bên này, là một vị nam tử, giống vậy người mặc bát quái đạo bào, bất quá trong hô hấp liền cất bước đi tới, chính là vị sư đệ này đột nhiên xông tới. Vị nam tử này cầm trên tay thi thể vứt xuống cái kia chết đi tiên tử bên cạnh. Nhìn Giang Lan, có thể là vốn là ở trong rừng cây. Ban đầu 6 người trả lời, kia nam tử cầm đầu, không có để ý. Sau đó đi tới Giang Lan bên cạnh, giờ khắc này không cách nào thấy rõ mặt mũi, đột nhiên rõ ràng là một vị nam tử đẹp trai, đệ nhị phong Bắc Phương, sư đệ là vậy một đỉnh, có thể có tín vật. Bắc Phương nhẹ giọng mở miệng, thanh âm hạ xuống, hắn lấy ra thuộc về mình tín vật, đệ cửu phong Giang Lan. Giang Lan cũng lấy ra tín vật, hắn có chút không nhìn thấu. Những người này thật giống như thật là Côn Lôn đệ tử. Về phần phản hư viên mãn, hắn không nhất định là đối thủ, nhưng là nắm giữ thiên hành cửu bộ hắn, những người này không giữ được, chỉ là đến tiếp sau này có chút phiền phức. Nguyên lai là Giang sư đệ, nghe đại danh đã lâu. Bắc Phương thấy được Giang Lan tín vật, thân trong nháy mắt ít một chút địch ý, mà 6 người khác lực lượng khí tức bắt đầu dẹp loạn. Phảng phất thừa nhận Giang Lan, này vô thanh vô tức động tác, để cho Giang Lan dị thường kinh ngạc. Chúng ta ở chấp hành nhiệm vụ, không nghĩ tới dính líu sư đệ, hy vọng không có cho sư đệ mang đến ảnh hưởng. Bắc Phương lại một lần nữa mở miệng nói, thanh âm mang theo áy náy. Sư huynh nói đùa. Giang Lan lập tức lắc đầu, nhiệm vụ với người ngoài có liên quan, cụ thể chúng ta không tốt nói nhiều. Sư nếu như đệ tâm tồn nghi ngờ, có thể đi trở về hỏi một chút đệ cửu phong sư thúc. Đương nhiên, nếu như lo lắng hôm nay ta có thể là giả mạo, như vậy đi một chuyến đệ nhị phong liền có thể. Đến tiếp sau này chúng ta còn cần chấp hành nhiệm vụ, sẽ không nhiều theo sư đệ. Bắc Phương hướng về phía Giang Lan nói. Giang Lan ứng tiếng, liền tiếp tục nói, vậy không làm phiền mấy vị sư huynh. Quý thu, đưa sư đệ trở về. Những người khác tiếp tục nhiệm vụ. Bắc Phương thanh âm hạ xuống, một nam tử đi tới Giang Lan bên cạnh. Những người khác trong nháy mắt bay về phía rừng cây phía trên. Giang Lan sau khi tạ ơn, liền xoay người rời đi. Với ở bên cạnh hắn là phản hư trung kỳ, nếu như đối phương mượn hộ tống làm lý do giết người diệt khẩu, đối phó cũng dễ dàng, nhưng là sát một cái liền muốn sát toàn bộ. Chỉ có một đêm thời gian, có chút khó khăn, nếu như không tụ tập trung một chỗ, sử dụng tốt trên người pháp bảo, không phải là không thể, nguy hiểm rất lớn, có thể dù là như thế, hắn cũng chuẩn bị kỹ càng, chỉ phải cái này nhân muốn giết hắn diệt khẩu, hắn cũng chỉ có thể đưa 7 người này lên đường, bất quá, đến bây giờ cũng không có nhận ra được địch ý. Bắc Phương nhìn Giang Lan bọn họ rời đi, có chút ngoài ý muốn, vị sư đệ này thật đúng là, lúc trước nghe nói tâm tính rất giỏi, cho là cũng cứ như vậy, nhưng là hôm nay nhìn cũng không giống nhau, đối mặt 6 người bao vây, cộng thêm chính mắt thấy được đồng môn bị giết, lại còn có thể trấn định như vậy, hoàn toàn không biết rõ đối phương đang suy nghĩ gì, không nhìn thấy tâm tính, không có nghĩa là không sợ, khả năng chỉ là giấu kỹ. Nhưng là bản năng cũng có thể ẩn núp, liền đủ để chứng minh bất phàm. Trổi quét giác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét giác bắt đầu điệu thấp tu hành.